Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, nhân mạng như cỏ rác. Nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Mục tiêu của chúng ta hàng đầu là bình định Tịnh Thiên giáo. Chặt hư Tịnh, tiết mục, siêu, rơi xuống đỉnh núi. Cười nói, về phần hắn kế trong kế. Chúng ta nghĩ không chết người vô dụng, hư Tịnh luôn có các loại biện pháp người chết. Chúng ta nếu là sợ đầu sợ đuôi sợ dẫn xuất tà sát không dám động thủ. Đến lúc đó phải đối mặt chính là tà sát thêm hư Tịnh. Kia mới càng là bi kịch. Hạ Văn Hiên nhịn không được cười lên, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Vậy ta động thủ đi, Hạ Văn Hiên bỗng nhiên rút đao. Một đạo cuồng mãnh vô song hình bán nguyệt đao mang từ thân đao thoát ly. Tiếp theo cấp tốc phồng lớn. Từ một cái bình thường đơn đao lớn nhỏ cấp tốc biến thành vắt ngang vài dặm. Đơn giản là như trên trời liệt khuyết. Âm mang mà xuống. Oanh, nghi thủy bờ bên kia trên tường thành. Một đạo âm dương đồ bỗng nhiên xuất hiện. Cùng đao mang đụng vào nhau. Đao mang vào không được thành. Nhưng hai đại động hư người toàn lực giao kích phía dưới. Năng lượng kinh khủng dư ba để chính diện tường thành hóa thành bột mịn. Tiết mục thử nhe răng. Thật là một người khuynh thành kinh khủng vũ lực. Nếu là đối phương không có hư Tịnh, chỉ sợ thành đều đã không có. Khó trách rất nhiều nơi thành trì đều là không có tường thành. Cũng khó trách triều đình không đi thành lập phổ thông quân đội. Cấp dưỡng quân đội tài nguyên còn không bằng lấy ra tập trung bồi dưỡng cường giả đâu. Nhưng ở cụ thể một ít tình thế bên trong, nhân số vẫn rất có ý nghĩa. Tỉ như dưới mắt, chỉ cần hư Tịnh bị Hạ Văn Hiên hoặc Ảnh Dực cuốn lấy. Nghi Châu trăm vạn võ giả sức chiến đấu liền nổi bật ra đáng sợ hiệu quả. Mặc kệ là Thương Lan Tông vẫn là nguyên khi thiên cao tầng. 10 cái nhập đạo người cùng mấy trăm tông môn tinh anh. Tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được cái này trăm vạn đại quân xung kích. Chỉ sợ không dùng đến nửa nén hương thế gian liền đầy đủ đem toàn bộ Nghi Thủy quận hủy đi thành. Bình địa, loại này thế đạo, một đầu Nghi Thủy căn bản không được cái gì nơi hiểm yếu tác dụng. Gặp Hạ Văn Hiên xuất kích, tường thành sụp đổ. Đầy khắp núi đồi Nghi Châu võ giả giống như đạt được tiến công kèn lệnh. Tiếng la giết đầy trời vang lên. Phô thiên cái địa biển người lộn xộn tuôn ra mà lên. Mạnh chút bay thẳng vọt vài dặm Nghi Thủy. Yếu chút cũng là lướt sóng mà qua. Trong nháy mắt liền tràn vào thành trì. Nếu như mặc kệ cái gì dẫn xuất tà sát chim trận pháp. Bây giờ bộ này tràng diện chính là tiết mục trước kia bố cục sướng lên dẫn xuất tới. Nhất cử san bằng Cơ Vô Ưu cùng Tịnh Thiên giáo thế lực. Nhưng vào lúc này, thành nội cũng xuất hiện đếm mãi không hết địch nhân. Làm cho người lấy làm kỳ chính là, phần lớn người dáng dấp đều như thế. Tựa như là tiến vào nhất hoang đường trong mộng cảnh. Khi thiên tri huyễn. Có người cắn răng một đao bổ tới, lại là bên người đồng bạn bị thương, đều là cẩu thí. Hạ Văn Hiên hét dài một tiếng, tầng tầng lớp lớp đao khí giống như khắp thiên phong tuyết. Trong nháy mắt trải lượt toàn thành, trong đó một đạo hào quang rực rỡ thẳng đến Nghi Thủy thành chỗ cốt lõi nhất mà đi. Thành nội vang lên hư Tịnh tiếng cười khẽ, hắc, phảng phất. Có cái gì tiếng thủy tinh bể, thành nội lít nhà lít nhít mọc ra giống nhau gương mặt người bỗng nhiên hôi phi yên diệt. Biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều võ giả lúc này mới phát hiện chiêu số của mình ngay tại công hướng đồng bạn. Lòng như lửa đốt thu hồi lại, ngay tại một tích tắc này hỗn loạn thời điểm, bốn phía biển người bên trong gần như đồng thời nổ lên huyết quang. Quả nhiên có xen lẫn trong Nghi Châu võ giả bên trong khi thiên tông nhân sĩ. Mượn một tích tắc này hỗn loạn, bỗng nhiên giết người. Đây là mưu đồ đã lâu nội bộ bảo sát. Thả ra đều là quần thể tính sát thương kỹ. Cơ hồ thời gian một cái nháy mắt, chính là mọc lên như nấm. máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ phố dài. Nhất mã đương tiên Hạ Văn Hiên cũng không nhịn được dừng bước, quay đầu nhìn về phía ngoài thành Tiết Mục vị trí. Hắn dũng thì dũng vậy, đối mặt cái này trăm vạn người bên trong khắp nơi nở hoa nội loạn, cũng nhất thời bán hội không có khả năng toàn bộ giải quyết. Động hư võ giả dù sao không phải tu tiên giả, liền cái này vừa quay đầu công phu, một đạo thanh mang chạy thẳng tới, bắn về phía sau lưng của hắn. Bạch ảnh dược bỗng nhiên lướt qua, chặn cái này đánh lén. Hạ Văn Hiên cũng không quay đầu lại, một đao về bổ. Hư tịch, lão tử biết người cũng liền điểm ấy mánh khóe, trộm đạo bọn chuột nhát. Thanh mang tán đi, hiện ra hư tịch thân hình, tiếp theo một phân thành hai, giống như hai cái đều là chân thân, phân biệt ngăn cản Hạ Văn Hiên cùng ảnh dực thế công. Một bên chậm rãi lui lại, trong miệng cười nói, trộm đạo, tốt hơn làm chó. Tiết Mục ra lệnh một tiếng, hai người liền cùng ác khuyển đồng dạng nhào tới. Tư vị này có phải hay không rất hưởng thụ? Cơ hồ ngay tại Hạ Văn Hiên ảnh dực cùng hư tịnh quấn quýt lấy nhau, Nghi Châu võ giả đại quân bên trong nội loạn bộc phát đồng thời. Trên bầu trời bay tới một cái lục sắc thú nhỏ. Thú nhỏ thân thể đã so với lúc trước tại Thất Huyền Cốc nhìn thấy bộ dáng biến lớn rất nhiều. Đã tiếp cận một đầu ác khuyển chi hình, trưởng thành kỳ độc thú, chí ít cũng là nhập đạo chi đỉnh thực lực. Màu xanh sẫm sương mù cơ hồ là vừa mới phun ra, đã bao phủ toàn thành. Tăng thêm võ giả ở giữa nội bộ bạo loạn, toàn bộ tình thế loạn căn bản là không có cách phân trần. Ngoại trừ tu tiên giả sợ là thật không có biện pháp trải vuốt rõ ràng. Tiết Mục ngay tại trạm gác cao bên trên, hơi hơi hí mắt, không lộ vẻ gì. Có người không phải tu tiên giả, nhưng có người lại sấp xỉ. Dạng này loạn cục sớm tại trong dự liệu. Một tiếng hổ khiếu từ xa đến gần, tuyên chiết từ trên trời giáng xuống, sán lạn kim long trùng điệp đánh vào không trung độc thú trên thân. Độc thú phát ra một tiếng kêu to, sau lưng chân tàn nguyệt cấp tốc bay vào, một người một thú liên thủ nổi lên thần quang, đem kim long chặn lại, tiếp theo song song lắc lư một cái, đồng thời phun ra một ngụm máu đen. Độc chi nhất đạo, đối phó thường nhân hiệu quả tốt đẹp, đối phó động hư người thực sự kém mấy phần. Ngay tại tuyên chiết đối chân tàn nguyệt cùng độc thú xuất thủ đồng thời, một đạo đồng dạng vầng sáng màu xanh lục trong đám người tràn ra, cùng tanh hôi màu xanh sẫm khí độc so sánh, cái này đạo quang vòng tươi mát tự nhiên, tựa như trong rừng mưa đầy trời bóng cây xanh râm mát, mang theo sáng sớm sương mai. Khắp nơi trên đất mùi thơm ngát tràn lan tại cả tòa trong thành trì, khí độc giao hòa trong đó dần dần tiêu mất, bầu trời một mảnh xanh thảm lãnh chúc. Tự nhiên môn phạm vi phòng hộ kỹ mưa tế xanh thẫm đồng dạng tại lãnh chúc xuất thủ, không phân tuần tự. Trong đám người hiện lên một cái tiểu nữ hài, phân biệt vạn chúng bên trong khí tức thiện ác cùng chỉ hướng. Trong thiên hạ chỉ có Di Già, yếu ớt mắt đen bên trong bắn ra vạn đạo hắc mang, cực kỳ chuẩn xác rơi vào mỗi một chỗ nội bộ bạo khởi trong đám người. Cũng không có cái gì kịch liệt bạo hưởng, không có cái gì khí kình tuôn ra, nhìn như rất yên tĩnh, nhưng bốn phương tám hướng ẩn núp tại trong đám người khi thiên tông tinh anh môn nhân lại đều bị hắc quang nhiếp lên trên trời. Giống như có đồ vật gì bóp lấy cổ của bọn hắn. Bọn hắn liều mạng giãy giụa, dùng sức loạn đạp hai chân, lại tốn công vô ích. Mắt thấy ánh mắt của bọn hắn dần dần trở nên si ngốc, lại trở nên đỏ tươi. Tiếp theo ánh mắt nhô lên, phốc một tiếng, đầu lâu vỡ ra. Hơn ngàn khi thiên tông tinh anh đồng thời chết. Trời cao khí sảng, lục sắc tươi mát, hơn 1000 bộ thực thể ầm ầm rơi xuống đất, trang diện lại lần nữa rõ ràng. Tiếng la giết bên trong đếm mãi không hết Nghi Châu võ giả đem đối diện đến đây nghênh kích Thương Lan Tông cùng Tịnh Thiên. Giáo đồ như là gió cuốn mây tan, quét sạch mà qua, Hư Tịnh lơ lửng ở giữa không trung. Hai cái phân thân hơi có vẻ cố hết sức ứng đối Hạ Văn Hiên cùng Ảnh Dực. Vừa đánh vừa lui, trong miệng y nguyên ha ha cười. Nguyên lai nhà đầu này cũng lặng lẽ tới. Tiết mục an bài còn rất khá. Hạ Văn Hiên tức giận. Hắn biết, loại này vốn nên là xem như rất đáng mừng thắng lợi. Xem như tiết mục bố trí được rất đặc sắc cục diện. Đối với trận cục này bên trong cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Loại này hơn 100 vạn nhân số chiến cuộc, nhân mạng mấy như cỏ rác, chết người đã chết rồi. Liên quan Hư Tịnh một phương người cũng là người chết, cũng là đại trận cần huyết sát chất dinh dưỡng. Chết là ai? Hư Tịnh căn bản không thèm để ý. Tiết mục truyền âm vang vọng toàn trường. Hoàng Tổng Đốc, Chân Tông Chủ, hẳn là Cơ Vô Ưu không có cho các ngươi truyền đạt chỉ thị gì. Ngay tại vất vả ứng phó tuyên chiết chân tàn nguyệt cùng ngay tại trong phủ Tổng Đốc điều động an. Bài Thương Lan Tông đám võ giả nghênh kích Tổng Đốc Hoàng Vĩnh Khôn. Nghe tiết mục tra hỏi cùng nhau đều là sững sờ. Bọn hắn chưa hề không có nhận đến cái gì Cơ Vô Ưu chỉ thị. Chân Tàn Nguyệt còn muốn hỏi tuyên chiết đâu. Rõ ràng là người trong triều đình giúp thế nào tiết mục đánh triều đình. Chẳng lẽ tuyên chiết tại tạo phản hay sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.